Chương 973, quan cư nhất phẩm 35. Tuy rằng trở thành tù nhân, nhưng mà Lý Thị chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại từ trong đáy lòng dâng lên một tia hy vọng, nếu như là cái nam tính tướng quân, Lý Thị cũng sẽ không cảm giác mình có cái gì hy vọng. Nhưng mà đánh bại Lạc Vân Xuyên là cái nữ tính tướng quân, hơn nữa từ nàng ngồi tù thời gian dài như vậy, tuy rằng ăn cũng không tốt nhưng không có người tới khinh bạc, thậm chí là ngôn ngữ vũ nhục các nàng trên điểm này đến xem, vị này nữ tướng quân quân trị quân rất nghiêm, hơn nữa cũng không tàn nhẫn, cho nên Lý Thị nghĩ, một nữ nhân như thế, có thể hay không nguyện ý thưởng thức một cái tự cường nữ nhân. Lý Thị biết thân là Lạc Vân Xuyên gia quyến, nàng sẽ không chết, mà là sẽ trở thành cùng Lạc Vân Xuyên đàm phán lợi thế, đồng dạng Lý Thị cũng biết, Lạc Vân Xuyên chắc chắn sẽ không bận tâm tánh mạng của nàng. Lý Thị không thấy được Mộ Dung Song Song, nàng chỉ năng lực tâm chờ đợi có thể nhìn thấy Mộ Dung Song Song ngày đó, Lý Thị không biết mình có thể không thể nhìn thấy Mộ Dung Song Song, có lẽ không đợi nhìn thấy Mộ Dung Song Song, nàng cũng sẽ bị đẩy đàm phán trưởng. Nhưng mà Lý Thị vận khí rất tốt, nàng chờ đến nhìn thấy Mộ Dung Song Song một ngày này, cho nên nàng gần như là khẩn cấp đi đến Mộ Dung Song Song trước mặt, hy vọng có thể được đến một cái cơ hội, may mắn là Lý Thị nghĩ đúng rồi. Vị này nữ tướng quân quân quả nhiên rất nhân tử, nguyện ý cho nàng một cái cơ hội. Lý Thị biết quan hệ này cái này vận mệnh của mình, cho nên nàng cầm ướt mồ hôi lòng bàn tay, cố gắng chấn định nhìn Mộ Dung Song Song nói, tướng quân, ta cùng Lạc Vân Xuyên lúc trước cũng không có phu thê chi tình, Lạc Vân Xuyên hắn yêu quý chính mình quý thiếp Phương Khả Hân, cũng định muốn độc chết ta phủ chính Phương Khả Hân, mà Lạc Trung Thần đã muốn ngầm cho phép điều này. Nói tới đây, Lý Thị bên miệng gợi lên một tia cười lạnh, cũng không biết Lạc Vân Xuyên là xuẩn vẫn là trong đầu vào nước, cho rằng không có quản gia quyền lợi nàng chính là kẻ điếc người mù sao. Nàng tiếp nhận nhiều năm như vậy quý nữ huấn luyện, vô luận phu quân là cái gì tính tình nàng đều có ứng đối chi pháp. Huống chi bó lớn tiền bạc tát đi qua, chính là bọn hạ nhân ăn chân Phương Khả Hân cho chỗ tốt, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền, sẽ không để ý lấy thêm tiền của nàng truyền lại chút tin tức, kiếm cái hai phần khoản thu nhập thêm, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Húng chi như Phương Khả Hân như vậy dùng tiền bồi dưỡng tâm phúc căn bản không đáng tin cậy, cho nên Lý Thị đối Lạc Vân Xuyên cùng Phương Khả Hân ý tưởng có thể nói rõ ràng thấu đáo. Nếu muốn lấy ta đi đàm phán, Lạc Vân Xuyên không hẳn chịu dùng quá lớn đại giới cho ta, ta đã muốn gả cho Lạc Vân Xuyên, hai nhà đám hỏi đã thành, liền tính ta chết, quan hệ thông gia quan hệ còn tại, tiếp tục đám hỏi cũng rất đơn giản. Nhưng mà ngài nếu là nguyện ý để ta trở lại Lý Thị gia tộc bên trong, ta có nắm chắc thuyết phục Lý Thị bộ tộc, vứt bỏ Lạc Trung Thần đổi thành duy trì vương gia, phụ thân ta là thiếu tộc trưởng, mẫu thân của ta cũng là đại gia nữ tử, ta ở trong nhà thâm thụ phụ mẫu sủng ái. Ta vốn không dùng đám hỏi, nhưng mà lần này gả cho Lạc Vân Xuyên là phụ mẫu vì ta ngàn chọn và tuyển, cho rằng nhất có thể cho ta hạnh phúc một người, cho nên ta gả cho Lạc Vân Xuyên, kỳ thật mục đích chủ yếu không phải đám hỏi, mà là phụ mẫu ta muốn để ta hạnh phúc. Đáng tiếc ta cha mẹ đã trông nhầm, không nghĩ tới Lạc Vân Xuyên nhìn rất ưu tú, kỳ thật là cái ái thiếp diệt thề, nhưng ta tại trước mặt cha mẹ rất có quyền phát biểu, nếu tướng quân nguyện ý, ta có tám thành năm chắc có thể khuyên động phụ thân ta, nhượng phụ thân khuyên bảo tổ phụ ta đáp ứng vứt bỏ Lạc Trung Thần ngược lại duy trì vương gia. Lý Thị sở dĩ trọng điểm nói mình ở trong nhà được sủng ái trình độ, vì nhượng Mộ Dung Song Song tin tưởng nàng có thay đổi lòng cha mẹ ý năng lực. Lý Thị bộ tộc tuy rằng không phải cái gì quý tộc, nhưng mà trong tộc có mấy cái chi nhánh am hiểu kinh thương, tiền tài phong phú, tuy rằng thế lực tiểu chỉ có thể dựa vào mọi người khác tộc, nhưng tuyệt đối là bán chạy hương bột bột. Nếu quả thật có thể làm cho Lý Thị bộ tộc dựa vào lại đây, đối sau chinh chiến tuyệt đối có lợi, ít nhất quân lương áp lực hội sâu sắc giảm bớt, nhượng Lý Thị đi thử thử một lần cũng không sao, dù sao, được hay không được đều không có gì tổn thất. Ta sẽ cho thiếu chủ viết một phong thư, đem yêu cầu của ngươi viết một chút, nhưng mà ngươi phải biết, nếu ngươi không thể thành công, vô luận Lạc Vân Xuyên có nguyện ý hay không chủ ngươi, của ngươi ngày đều sẽ thật không tốt qua. Một cái có dị tâm thế tử, Lạc Vân Xuyên khẳng định không tha cho, chớ đừng nói chi là Lạc Vân Xuyên còn có cái người trong lòng Phương Khả Hân tại. Lý Thị cảm kích hạ bái, cảm tạ tướng quân để ta có một cái cơ hội tự cứu, ta cố gắng qua. Vô luận kết quả như thế nào ta đều không hối hận, ta không muốn đem vận mệnh của mình, ký thác vào một cái nam nhân vô tình vô nghĩa trên người. Mộ Dung Song Song tùy ý khoát tay, nàng bất quá là tiện tay nhất bang, có thể hay không thành chủ muốn xem vẫn là Lý Thị chính mình tài ăn nói cùng nàng phụ mẫu đối nàng sủng ái hay không đủ thâm. Bởi vì đối Lý Thị có điểm hảo cảm, Mộ Dung song song nhượng cái kia tiểu tướng đối Lý Thị chiếu cố chút, cho nên áp giải trong quá trình, khác gia quyến đều bị cột lấy, thật là nhiều người chen tại một chiếc trong xe, độc Lý Thị cũng không bị trói, còn có thể một mình đi một chiếc xe ngựa. Tiễn bước Lý Thị sau, sự tình hậu tục Mộ Dung song song liền bất kể, Vương Kinh Khi lần này trừ phái người nhắc tới Lạc Vân Xuyên gia quyến, còn cho Mộ Dung song song cái tân nhiệm vụ, chiêu mộ binh lính. Lập tức liền muốn bắt đầu trận thứ hai đại trận, Mộ Dung song song đã muốn bộc lộ tài năng, lúc này đây chiến trường có nàng nhỏ nhoi, nàng đem mang binh cùng chủ lực quân đội cùng nhau hành động, dưới tình huống như vậy, thủ hạ binh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mộ Dung song song trận này xinh đẹp thắng trận thật là quá đặc sắc, trực tiếp vào Vương Nguy trong mắt, liên quan Vương Kinh Khi cũng đại làm náo động, đều nói hắn tuệ nhãn thức châu, Vương Kinh Khi hai cái thứ huynh đệ trong mắt đều đấu kỵ lam. Vốn bọn họ thân là thứ xuất, phụ thân Vương Nguy lại trọng coi đích tử dưới tình huống liền không dễ dàng ra mặt, nay Vương Kinh Khi lại làm ra như vậy một viên đại tướng, bọn họ muốn xuất đầu liền khó hơn. Mộ Dung song song binh lính chiêu mộ thập phần nhanh chóng, bởi vì nàng trị quân nghiêm cẩn, nhượng nàng chiếm cứ ba tòa thành trì trong dân chúng đối với nàng thập phần có cảm tình, thêm Mộ Dung song song một trận chiến thành danh, thủ hạ tử thương quá nhỏ, mà khi binh quân lương lại không ít. Rất nhiều dân chúng bởi vậy chủ động tới đến mộ binh ở báo danh tham quân. Lúc này đây thời gian rất gấp, Mộ Dung song song tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 tháng thời gian luyện binh, như vậy thời gian ngắn vậy, muốn nhượng này đó mới trêu binh cùng lúc trước huấn luyện 1 năm binh so là không thể nào. Vốn Mộ Dung song song còn có thể dùng dược tắm phương pháp tăng lên tốc độ, nhưng mà bây giờ là chiến loạn là lúc, dược liệu đều muốn lưu cứu mạng, như thế nào có thể xa xỉ dùng đến cho binh lính dược tắm. Cho nên Mộ Dung song song chỉ có thể mang theo này đó tân binh lên đường. Mộ Dung song song lần này dẫn dắt binh tướng chừng 43.000 nhân, trong đó hơn 3 vạn người đều là tân binh, vì để cho các tân binh mau chóng thích ứng chiến trường sát hại, đang đổi đường cùng Vương Nguy hội hợp là lúc, Mộ Dung song song tìm khắp nơi kia ác danh rõ ràng thổ phỉ hoa nhượng các tân binh luyện tập, nắm chặt thói quen kiến huyết, miễn cho lên đi chiến trường ra sai lầm mất tính mạng. Lúc này đây cùng Vương Nguy vừa hội hợp, Mộ Dung song song liền cùng Vương Nguy thủ hạ một cái khác đại tướng lĩnh mệnh tách ra, mang binh công kích Vương Nguy sắp tấn công thành trì hai bên tiểu thành, tranh thủ đạt tới bọc đánh vây kín trạng thái.